Làm vợ bác sĩ, chương 291, vết lở. Góc truyện audio.com. Trần Lan cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng ran. Không phải việc của con, mẹ và ba con, không xảy ra chuyện gì. Các con cũng đừng suy nghĩ lung tung. Chúng ta không trẻ con như các con đâu. Hoàng Ngân liếc nhìn mẹ mình, lại liếc nhìn sang người ba. Cao Dương Thành cũng nghiêng đầu nhìn chằm chằm ba mình, trên mặt đầy hoài nghi. Một lúc lâu sau, anh mới xích lại gần ba mình. Hạ thấp giọng hỏi, ba, thật không được hả? Cao Lâm Tuấn hờ hững liếc nhìn con mình. Con lo tốt chuyện của chính con là được rồi. Mở app mê tình chuyện đọc nhé. Vậy đêm qua thật không phải con khóa cửa à? Trần Lan hỏi Hoàng Ngân. Dĩ nhiên không phải, Hoàng Ngân cực lực phủ nhận. Con đã hận không thể lập tức đi gõ cửa. Đương nhiên, cuối cùng chắc chắn không gõ. Dì Trần, làm sao cửa lại bị khóa trái? Tôi cũng không khóa, dì Trần trong phòng bếp đáp. Là thế này, rốt cuộc Cao Lâm Tuấn đặt tờ báo trong tay xuống. Quét mắt nhìn mọi người, mặt không đỏ tim không đập giải thích. Thật ra, cửa không bị khóa trái. Chỉ là bị Dương Dương dùng một khối xếp gỗ chèn lại mà thôi. Buổi sáng hôm nay mới phát hiện, Cao Dương Thành cười trên nỗi đau của người khác liếc nhìn ba mình. Nhíu mày cười nói, ba, đêm qua đủ bối rối nhỉ. Chấm, thật vất vả nghĩ cách giữ người lại. Kết quả, sôi hỏng bỏng không? Sao anh buồn cười như vậy chứ? Cuộc sống khó khăn, có một số việc không cần phải vạch trần. Cuối tuần, Cao Dương Thành dẫn Hoàng Ngân đi du ngoạn thành phố D, thời gian chỉ 2 ngày ngắn ngủi mà thôi. Trên đường đi, Hoàng Ngân không ngừng hưng phấn. Nhìn xa thành phố D bao phủ trong làn mưa tuyết, Hoàng Ngân thật không dám tin. Rốt cuộc thời tiết sắp bất thường đến mức nào mới có tuyết rơi tháng 7. Hơn nữa, tuyết rơi dày đặc, tuyết phủ thật dày, gần như sắp cao hơn đầu gối. Hoàng Ngân quả thật là lần đầu nhìn thấy tuyết dày như vậy. Vừa xuống xe, ngay cả hành lý cô cũng chẳng buồn xách, chạy như bay lăn vào trong đống tuyết. Cô giang tay thành hình chữ thập. Vùi trong đống tuyết thật dày, dương mắt nhìn tuyết trắng bay đầy trời, không khỏi than thở, thật đẹp, trong hơi thở thở ra một luồng hơi nóng, tan vào trong không khí, nhanh chóng biến thành sương mù mông lung. Sương mù tan đi, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Cao Dương Thành. Anh xách vali hành lý, đứng thẳng trước cô, một tay đút trong túi áo khoác, kiên nhẫn nói, lát nữa lại đến chơi. Hoàng Ngân lăn lộn trong đống tuyết, lúc này mới bò lên, thở ra một luồng khí nóng. Em rất thích nơi này. Vỗ sạch tuyết trên người đi. Cao Dương Thành cũng không đi, chỉ cho Hoàng Ngân. Hoàng Ngân vội cúi người đập tuyết cho mình. Trên lưng với không tới, cô nhảy lên mấy lần, định làm cho bông tuyết rơi xuống. Cao Dương Thành thấy thế, đành phải tiến lên thay cô đập bông tuyết xuống. Lát nữa em muốn đi đâu chơi? Chúng ta đi núi Kỳ Lân đi, nghe nói chỗ ấy chơi trượt tuyết rất vui. Hơn nữa, chúng ta có thể ở trong nhà gỗ nhỏ giữa sườn núi. Nghe nói trong nhà gỗ đó rất ấm áp, thế nào, Cao Dương Thành không có ý kiến khác, đều theo cô, đồng thời, dáng vẻ không hào hứng lắm. Hoàng Ngân hơi buồn bực, Cao Dương Thành, anh nói thật đi, anh căn bản không phải chỉ đi du lịch cùng em mà có mục đích khác đúng không? Em thấy dáng vẻ anh ủ rũ. Cao Dương Thành vỗ vỗ đầu Hoàng Ngân. Thế nào, anh đều tùy em vẫn còn chưa thỏa mãn ư? Hoàng Ngân nhíu mày. Rốt cuộc trong lòng anh còn tính toán gì nữa? Cao Dương Thành xách hành lý đi lên phía trước, giải đáp nỗi băn khoăn trong lòng Hoàng Ngân. Em không cảm thấy hai chúng ta ở nhà là hai cái bóng đèn rất lớn sao? Hoàng Ngân chớp mắt mấy cái. Ba để anh, mang em ra ngoài, Cao Dương Thành gật đầu nói. Trong lòng Hoàng Ngân hơi mất mát, thì ra chủ ý này căn bản không phải của anh, mà là của ba, anh nói sớm thì em đã mang Dương Dương cùng đi, nó ở nhà không phải cũng là cái bóng đèn sao? Cao Dương Thành bỗng nhiên giật tay Hoàng Ngân, trong lòng bàn tay lạnh buốt, khiến anh không kìm được nhíu mày, anh lấy găng tay ra từ trong túi áo khoác ra. Nắm tay Hoàng Ngân, đeo vào cho cô, vừa không đồng ý, mang nó theo. Chẳng phải nó thành bóng đèn của hai chúng ta sao?